Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 743. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin mọi người cho Phong một like video nhé, và xin một đăng ký kênh của mọi người, bạn nào mà chưa đăng ký kênh ạ. Tiến Phong xin chào ORMVN nhé, chào Minh Phương, chào Vương Nguyễn, chào Nhật Nam, chào Nguyễn Khắc Toàn, chào Toàn Văn, chào Mẫn Huỳnh, chào Sĩ Nguyễn, chào Đạt Trần Vương. Nghe Xích Tâm hơn 700 chương mới lần đầu xem live của anh. Ok, cảm ơn bạn nhé. Rất là muộn rồi và chúng ta vào diễn biến tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 743. Trung Địa Viêm nhận được từ chỗ khuất Trọng Ngô là một cái la bàn. Kim chỉ la bàn chỉ hướng chính là nơi Thiên Cơ chân nhân Nhậm Thu Ly đang ẩn náu, bị Thiên Cơ dẫn dắt. Nhậm Thu Ly là người có năng lực tính toán đứng đầu trong số các chân nhân đương thời. Tung tích khó lường, Thiên Cơ ẩn giấu. Nhưng mà cái la bàn này chính là thần quỷ diễn thiên bàn của Đại Vu Nợ, của Đại Vu nước Sở, Chư Cát Nghệ Tiên. Đương nhiên không phải là bảo vật chiêm tinh chân chính kia, nhưng mà có lực lượng của Chư Cát Nghĩa Tiên gắn bó ở trên đó. Tuy là bàn phụ, cũng có thể thấy được công hiệu của bàn chính. Bách tính nước Sở tín quỷ, mê thần, nhưng chính thức lại không có quá coi trọng quỷ thần, không hơn gì là ra lệnh khai, không gì hơn là ra lệnh sai kiến. Sơn Hà đều theo ý vua. Nhưng mà triều đình nước Sở lại đặc biệt thiết lập một chức quan cực kỳ tôn quý là Đại Vu. Trong các nghi lễ lớn của nước Sở, địa vị chức quan này còn cao hơn cả thân vương, chỉ đứng sau thiên tử. Hùng Sở từ xưa đến nay chỉ có một vị đại vua. Vị đại vua này chỉ có một cái tên, đó chính là Chư Cát Nghĩa Tiên. Vị này chính là tuyệt thế cường giả năm xưa cùng với Sở Thái Tổ xuất binh đánh hạ Giang Sơn hùng vĩ này. Ông ta kế thừa vu thuật man hoang cổ xưa, nhưng mà lại kết hợp với chiêm tinh, hoàn thành tân giảng của đạo, dung hợp hai đạo, trở thành vị tinh vu duy nhất từ thượng cổ cho tới nay. Còn lão nhân già ông ta ra tay, trấn áp một tên Nhậm Thu Ly thực sự không phải là chuyện khó. Trùng Địa Viêm đáp xuống giữa vùng núi non trùng điệp, thu liễm khí huyết, nắm chặt la bàn, bước chân tuy nhẹ nhàng, nhưng đấu chí ngút trời. Thành Nam Nhạc Kiếm đeo sau lưng cũng có chút khó kiềm nén. Hắn chỉ là tính tình không tốt, miệng lưỡi thô tục, chứ không phải là ngu ngốc. Vừa rồi làm ầm ĩ như vậy là vì muốn nhanh chóng tìm được Khuất Trọng Ngô. Bây giờ đã có manh mối trong tay, tự nhiên phải âm thầm hành động. Nếu không với uy phong của Trung Ly đại gia hắn đây, địch nhân còn không phải là nghe danh đã sợ mất mật, cách 6.000 dặm bắt đầu chạy trốn rồi sao? Đang di chuyển với tốc độ cực nhanh mà cũng cực kỳ bí mật, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng quát lớn. Đứng lại! Âm thanh quen thuộc này khiến Trung Ly Viêm giật mình. Trong nhà mắt đã rút ra Nam Nhạc Kiếm, thân hình như là mũi tên rời khỏi cung, hóa thành tia chớp xẹt qua mặt đất, trong một chớp mắt đã lướt đi xa. Nhưng phía trước bầu trời cao đột nhiên bị xé toạc ra một khe hở. Đấu Chiếu tay cầm thiên khiếu bước ra. Có muốn chạy sao? Trung Địa Viêm thản nhiên cất la bàn ra sau lưng, cười lạnh một tiếng, giơ ngang Nam Nhạc Kiếm trước người. Thi thể kia ở trong tay ta đã mấy ngày rồi, bây giờ ngươi mới tìm đến cửa sao? Có phải là quá chậm rồi không? Đấu Chiếu đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Chuyện nhặt xác chết tiểu binh là đủ. Ngươi, Trung Ly Viêm, ít nhiều gì cũng là có tài cán của một tên đội trưởng. Tự mình ra tay có phải là quá lãng phí nhân tài rồi không? Trung Ly Viêm tức giận nói. Lão tử không phải nhặt, là cướp. Ngươi có bản lĩnh thì cướp lại đi. Đấu Chiếu tùy ý phất tay, giống như đang đuổi rồi. Một cái xác chết chân nhân nho nhỏ, có gì mà đáng để tâm? Dưới đao của đấu mỗ ta đây không biết chém bao nhiêu, ngươi cứ cất kỹ đi, mấy ngày nữa ta đến chỗ ngươi lấy. Trung Địa Viêm tức giận ngút trời, nhưng là nghĩ đi nghĩ lại, bèn chỉ hừ một tiếng, xoay người bỏ đi. Chờ đã. Đấu Chiếu gọi hắn lại. Bây giờ ngươi định đi đâu? Lão tử thích đi đâu thì đi, liên quan quái gì tới ngươi, ngươi quản được sao? Trung Địa Viêm mắng xong liền hỏi ngược lại. Ngươi lại định đi đâu? Đấu Chiếu giơ đao lên. đương nhiên là truy sát tàn dư của Nam Đấu Điện, dư nghiệt của tam phần hương khí lồng. Quay về đi. Trung Ly Viêm phất tay. Người đã rời khỏi nước sở rồi, chả có lý do gì chính đáng, chuyện này không đến lượt ngươi quản. Đấu Chiêu liếc nhìn hắn nói, ta xử lý ân oán cá nhân, còn cần lý do chính đáng gì nữa? Ngươi với ai có ân oán cá nhân? Trung Ly Viêm hỏi. Đương nhiên là... Đấu Chiêu đột nhiên đổi giọng. Ngươi đang truy tìm ai vậy? Không có. Trung Ly Viêm nói, gần đây ta võ đạo thành chân nhân, khí huyết quá mạnh, làm ở Mỹ quá thực sự không chịu ngồi yên được, nên đi dạo lung tung thôi. Đi dạo đến tận nước sở rồi cơ đấy. Chân cẳng tê dại, không được sao? Đấu Chiêu ồ một tiếng, làm bộ muốn đi. Đột nhiên giơ thiên khiếu lên, chỉ thẳng vào phía sau Trung Ly Viêm quát lớn. Nhậm Thu Ly, chó nhà có tang, còn dám ngang ngược sao? Trung Ly Viêm giật mình, sao có thể có người đến gần hắn mà không hề hay biết. Xoay người lại, giơ nam nhà kiếm lên như nâng cả một ngọn núi, khi thế bỗng nhiên trở nên hùng vĩ. Nhưng trong tầm mắt hắn, đâu có thấy Nhậm Thu Ly nào. Chỉ có vô số khe nứt màu đen, dễ dàng phân chia toàn bộ không gian. Mọi thứ bám vào không gian này đều như là ngọc thạch bị nghiền nát trong nháy mắt. Trung Ly Viêm cũng ở trong đó. Vị võ đạo chân nhân này gặp phải biến cố bất ngờ như vậy, không những không tức giận mà còn cười lớn. Đấu Tiểu Tử, xem ra ngươi cũng đã ý thức được sự chênh lệch bắt đầu đánh đến bản đại gia ta rồi. Hơi thở quán như là sấm rền, khí huyết dâng trào như núi lửa phun trào cao ngất trời. Không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào khác, đứng im tại chỗ, trực tiếp dùng thân thể chống đỡ khe nứt. Uy lực có thể xé rách cả không gian, lại không thể xé rách được da thịt của hắn. Hắn ngửa mặt lên trời gầm rú, người và kiếm đều được bao phủ trong khí huyết sôi trào. Tới đây, Nam Lai Thử Kiếm, đệ nhất võ đạo nước sở, đại gia ta ban cho ngươi một trận thua. Trong vô số tia đao sáng chói lọi và làn sương mù dày đặc khí huyết như biển gầm, một bàn tay từ khe nứt sau lưng Trung Ly Viêm thò ra, nhanh như chớp chộp lấy thắt lưng quấn. Đưa đây cho ta. Đấu Chiêu cầm lấy la bàn, xoay tay chém một đao, chém nát khe nứt không gian, bản thân cũng bước vào trong đó. Khe nứt khép lại, người đã biến thành không thấy đâu cả. Tên khốn kiếp Đấu Chiêu. Đấu Tiểu Tử, có giỏi thì đừng chạy, ngươi còn là người không? Đừng để lão tử bắt được ngươi. Trung Ly Viêm đứng trong rừng núi chửi ầm lên, thao thao bất tuyệt, nước mồm bắn xa 3.000 thước. Chờ đến mức chim chóc bay tán loạn, dã thú chạy trốn, cả khu rừng rung chuyển. Những lời này đương nhiên không thể giữ chân được Đấu Chiêu. Nhưng mà màn trời rùa hạ giận này không hề kéo dài như trong tưởng tượng, mà dừng lại trong nháy mắt. Trung Ly Viêm chửi đến đoạn đặc sắc, lập tức bay người lên, bay về hướng ngược lại với Đấu Chiêu, khóe miệng cũng nhếch lên. Hắn tay trái thò vào trong ngực, lại lấy ra cái la bàn, liếc mắt nhìn phương hướng, tăng tốc độ. Đấu Tiểu Tử cướp phải la bàn ra, ăn no rừng mỡ đi. Binh pháp hiến cốc đã trò đùa sao? Quấn quýt với nhau nhiều năm như vậy, hắn có thể không biết phong cách hành sự của Đấu Chiêu Tiểu Tử sao? Cố ý để một cái la bàn giả ở sau lưng, cái gọi là dùng mồi nhờ dụ địch. Tên nhóc thằn lằn này quả nhiên không phải là thứ tốt đẹp gì, vừa lên đã trộm đã cướp. Nhậm Thủ Lý đương nhiên sẽ không ẩn náu trong lãnh thổ của Việt Quốc, cho dù là Cao Chính hay là Văn Cảnh Tú đều không dám để chuyện như vậy xảy ra. Mặc dù trong một khoảng thời gian dài, sorry mọi người nhé, mình bị lỗi một chút bản dịch. Mặc dù trong một khoảng thời gian dài, Nam Đấu Điện quả thực là một trong những thế lực ủng hộ ở phía sau của Việt Quốc. Cho dù sự tồn tại của Nam Đấu Điện là lợi ích của Việt Quốc, thì từ trên xuống dưới Việt Quốc cũng tuyệt đối không dám lên tiếng về chuyện này. Đảo Hoàng Nguyên của tam phần hương khí lâu có thể trở thành sợi thòng lọng siết cổ Nam Đấu Điện. Nếu không đủ cẩn thận, Nam Đấu Điện cũng có thể trở thành biến cố đảo nguyên của Việt Quốc. Theo như thần quỷ diễn thiên bản hiển thị, khí tức cuối cùng của vị thiên cơ chân nhân này đang lưu truyền ở bên ngoài Vẫn Tiên Lâm. Cũng chỉ có Vẫn Tiên Lâm có thể che giấu thiên cơ, đảo ngược âm dương, đảo lộn ngũ hành mà có thể che giấu được người mà Sở Đế dùng thiên tử lệnh tuyên bố chém đầu. Nói cách khác, sau khi vị thiên tử bá đạo kia lên tiếng, trong trường hợp không có ngoại lực nhúng tay, Nhậm Thu Ly không thể nào tồn tại dưới trật tự của hiện thế, cho dù bà ta được xưng là chân nhân có năng lực tính toán đứng đầu. Trung Địa Viêm tay cầm Nam Nhạc kiếm, không chút do dự, lập tức đi thẳng đến Binh Khư. Cái gọi là Binh Khư chính là di chỉ của tiên cung đầu tiên thời đại tiên cung, là nơi Binh Tiên Cung bị hủy diệt. Tương truyền Binh Đạo Tri Tổ Binh Vũ cũng chính là chết ở chỗ này. Lịch sử thời đại thượng cổ và lịch sử thời đại cận cổ đã tạo ra một bản giao hưởng kỳ diệu ở nơi này. Sức mạnh hủy thiên diệt địa đã hình thành ở nơi đây một khu di tích lịch sử không thể nào dùng con số để đo lường. Nó chỉ thể hiện ra hiện thế, chính là một vùng phế tích khổng lồ, hỗn độn, có bán kính vạn dặm. Bước vào trong đó, thì ngay cả khoảng cách không gian cũng bị lạc lối, không thể nào đo lường được sự rộng lớn của nó, hoặc có thể gọi là vô ngần. Lối vào của Vẫn Tiên Lâm nằm ở trong Binh Khư. Cho tới nay, trong Binh Khư tổng cộng đã xuất hiện 6 lối vào Vẫn Tiên Lâm. Trong đó có 4 lối vào là cố định, từ lâu đã xây dựng các doanh địa liên quan. Còn 2 lối còn lại vẫn xuất hiện ngẫu nhiên trong Binh Khư, không thể đo lường, không thể nắm bắt. 4 lối vào Vẫn Tiên Lâm cố định. Nước Sở chấn áp 3 cái, còn một cái là do Thư Sơn chấn áp. Thư Sơn là thánh địa của Nho Tông, cũng là nơi một đám người đọc sách miệt mài nghiên cứu học vấn, gần như là không can dự vào chuyện đời. Lúc ban đầu đối với lối vào Vẫn Tiên Lâm này, Thư Sơn chỉ là chấn áp trên danh nghĩa, công việc thực tế đều do Thư Viện Mộ Cổ, Việt Quốc, Nam Đấu Điện 3 tiên phụ trách. Kể từ khi Trường Sinh Quân bị Sở Thiên Tử tước bỏ hiệu đế, Nam Đấu Điện liền bị tước bỏ quyền hạn chấn áp lối vào Vẫn Tiên Lâm. Mấy năm trước Thư Viện Mộ Cổ lại di dời đến Họa Thủy, thay thế trách nhiệm của Huyết Hà Tông, Thư Sơn ở chỗ này cũng có trách nhiệm cụ thể hơn. Đến lúc này, càng không ai dám để cho tu sĩ Nam Đấu Điện đi qua. Nghĩ đến hai lối vào xuất hiện ngẫu nhiên kia, chính là thứ mà Nhậm Thu Ly đang tìm kiếm. Phế tích của Binh Tiên Cung vĩnh viễn dừng lại chỗ này, trở thành một phần địa hình của hiện thế. Binh Tiên Cung của Dương Chấn trong lịch sử là do ông ta sáng tạo lại, mà không phải là trùng tu di chỉ tiên cung. Binh Tiên Cung cũng không còn chủ thể nào để trùng tu nữa. Trung Địa Viêm đương nhiên không xa lạ gì với Binh Khư, thậm chí có thể nói là lớn lên ở chỗ này. Lúc những người khác còn đang chơi trống bỏi, lão cha tính tình nóng nảy quán đã thường xuyên lôi hắn đến Binh Khư vui chơi, mỹ danh rằng rèn luyện dũng khí. Nơi này có rất nhiều sát linh, đều là do binh sát tụ tập, có dũng khí của binh sĩ đã chết nhưng mà không có linh trí, lang thang khắp nơi chọn người mà ăn, nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ là thực lực mau thần, tuyệt đối không có khả năng tạo thành bất kỳ một ảnh hưởng nào đối với chân nhân. So với Lẫm Tiên Lâm, Binh Khư không tính là quá nguy hiểm, bởi vì quy tắc trong hiện thế một mức độ nào đó vẫn là có thể ảnh hưởng đến nơi này. Nơi duy nhất có thể coi là hung hiểm chính là nơi ngưng tụ rất nhiều hình chiếu của chiến trường cổ xưa. Trong đó có một hình chiếu chiến trường cổ xưa là nơi ngay cả Trung Ly Viêm cũng không mong muốn đặt chân vào. Đương nhiên trong thời gian dài đằng đẵng, những chiến trường cổ xưa này cũng được thăm dò gần hết. Bên ngoài chiến trường đều dựng bia đá cảnh báo tương ứng, ghi rõ mức độ nguy hiểm để giảm bớt thương vong không cần thiết cho cường giả nhân tộc. Việc phân chia cấp bậc rõ ràng cho các chiến trường cổ xưa là khác nhau, là được xác lập ở Hiệp ước Vẫn Tiên và đạo lịch năm 3729. Bất quá trước đó, các cường giả từ khắp nơi cũng đã sớm ý thức làm chuyện này, chỉ là cách phân chia và tình báo của các thế lực khác nhau, không giống nhau, chưa được thống nhất, hơi hỗn loạn. Trung Ni Viêm tay cầm kiếm bước vào Binh Khư, như là vào vườn nhà mình, đi theo chỉ dẫn của thần quỷ Diễn Thiên Bản, nhanh như chớp, ở trong tốc độ kinh người như vậy, vẫn che giấu khí huyết thu liễm kiếm khí, lướt qua những lá sát linh đang lang thang khắp nơi, ngơ ngác không biết gì. Với khí huyết cường đại của võ đạo chân nhân, chỉ cần hắn buông lỏng khí tức, sát linh nhìn thấy lập tức tan biến, mà một khi hắn thu liễm khí huyết, che giấu chân tính, những âm vật này hoàn toàn không thể nào phát hiện ra sự tồn tại quán được. Ở trong Binh Khư rất dễ đánh mất khái niệm về thời gian. Ở trên người những sát linh lang thang kia khoác trên mình những bộ giáp tàn phế thuộc về những thời đại khác nhau, chúng miêu tả sự hy sinh trong cuộc chiến khác nhau, Lịch sử ở thời không này bị đảo lộn, nhưng lịch sử lại liên tục lặp lại. Trung Lê Viêm nắm giữ chân lý bản thân, đương nhiên là dũng cảm tiến về phía trước. Nhưng bóng dáng kiêu ngạo, không sợ hãi kia quán, là một khoảnh khắc nào đó đột nhiên dừng lại. Đây không phải là thời khắc đặc biệt, đây cũng không phải là một nơi đặc biệt. Một sát đình có dáng vị tướng quân nào đó ngơ ngác lướt qua, để lộ ra khe hở bị thân hình đó che khuất. Phía sau bức tường đổ nát, có một người đàn ông tóc bạc mặc áo choàng đang ngồi xếp bằng. Nơi này cách vị trí đại khái của Nhậm Thu Ly và thần quỷ Diễn Thiên Bản chỉ dẫn có một khoảng cách khá xa. Giác quan võ đạo chân chính của Trung Ly Viêm đã bị bóng tối tử vong bao trùm khắp nơi bao phủ. Hắn cảm nhận được một loại sát khí khủng bố đến mức không thể nào hình dung nổi. Mà điều này không hề làm giảm đi đấu trí của hắn. Hắn lập tức giơ nam nhà kiếm lên. Thanh trọng kiếm được xưng là Nam Lai Đương Khôi. Được hai tay hắn nắm chặt, được khí huyết của hắn nhuộm đỏ. Khí huyết vô biên quần quận ở phía sau hắn, hư ảnh một ngọn núi hùng vĩ, màu máu hiện lên. Khí huyết quần quận của võ đạo chân nhân, đào thời khắc này đã bùng cháy. Đây là ngọn núi hùng vĩ nhất chưa từng xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, còn có một ngọn núi lửa đang phun trào dữ dội. Giữa trời đất vang lên tiếng nổ vô thanh. Đó là một âm thanh của xương cốt va chạm với tốc độ cao, vượt giới hạn khi nghe thấy của tai người. Khí huyết nóng rực giống như là ánh bình minh, chiếu rọi tuyết trắng. Trong vòng trăm dặm xung quanh, tất cả sát linh, bất kể ở đẳng cấp sức mạnh nào, bao gồm cả con vừa mới bay đi kia, đều hóa thành tro bụi ở trong nháy mắt. Nhưng trong tầm mắt của Trung Ly Viêm cũng chỉ có một thanh kiếm vô cùng lạnh lùng, vô cùng vô tình. Thanh kiếm này chính là hiện thân của sự tàn khốc. Nếu nói Bạc Hạnh Lang là thanh kiếm lạnh lùng, đoạn tuyệt tình ái, thì Triều Văn Đạo chính là thanh kiếm thiên đạo do ta. Ngoại trừ cái gì cũng không cần, đương nhiên không tồn tại bạc tình, bởi vì căn bản không có thứ gọi là tình tồn tại. Bạc Hạnh Lang còn có lúc dịu dàng, triền miên, còn Triều Văn Đạo lại chưa bao giờ ngoảnh đầu lại, chưa bao giờ nao núng, với sự lạnh lùng tuyệt đối, kiên định đến cùng. Phốc một tiếng, khí huyết như là biển cả dâng trào, Trung Đi Viêm ngửa người ngã xuống. Hơi thở suy yếu một cách nhanh chóng, máu tươi không ngừng tuôn ra từ khiếu huyệt. Một kiếm này đánh tới, lúc Trung Đi Viêm nắm bắt được nó thì đã bị nó làm bị thương. Lúc Trung Đi Viêm chạm vào nó thì đã bị nó đánh bại, thậm chí là chém giết. Nếu không phải là vào thời khắc mấu chốt, Lục Xưng Hà đã nâng chuôi kiếm lên một chút. Đây chính là lực sát thương được xưng là đệ nhất trong số các chân nhân đương thời. Đường đường là võ đạo chân nhân, là thiên kiêu nổi tiếng đương thời. Trung Ly Viêm chỉ trong nháy mắt đã ngã xuống, một kiếm cũng không đỡ nổi. Hắn một đường vượt qua núi băng rừng, đi ngang qua nam vực, tràn đầy ý chí muốn bắt thất sát, chém thiên cơ, thực hiện. Hiện thực lại là nằm trên mặt đất, máu tươi nhuốm đầy mặt. Lục Xưng Hà đã đứng dậy giữa đống đổ nát, lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái, xoay người bỏ đi. Giao dịch rất công bằng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Trung Ni Triệu Giáp nợ ta một ân tình. Hắn ta dùng một kiếm dập tắt ngọn lửa khí huyết đang phun trào kia, nhưng lại không thèm để ý đến tất cả những điều này, cứ như vậy lạnh lùng rời đi. Đứng lại. Phía sau Lục Xưng Hà truyền đến một âm thanh như vậy: ngươi đứng lại cho ta. Tên kia vốn đã bị trọng thương, suýt chết chỉ trong nháy mắt, lúc này lại chống kiếm đứng dậy, loạng choạng muốn ngã. Hắn vậy mà lại đứng lên được. Lục Xưng Hà nắm giữ lực lượng vô cùng chính xác. Hắn ta rất rõ ràng một kiếm kia đủ để chém đứt toàn bộ lực lượng của Trung Đi Viêm, khiến cho tên thiên kiêu lỗ mãng của nước sở này ít nhất 3 ngày không thể nhúc nhích. Thế nhưng Trung Đi Viêm vậy mà lại bò dậy được. Máu tươi trào ra từ mắt, mũi, miệng, đã nhuộm đỏ cả khuôn mặt Trung Đi Viêm, trông vô cùng thê thảm. Nhưng hắn lại nhếch miệng cười, phát ra một giọng nói đầy khinh miệt: ta đường đường là đệ nhất thiên kiêu đại sở, từ bỏ tu đạo chuyển sang tu võ, mở ra 24 tầng trời trên sống lưng. Đó là người đứng đầu võ đạo nam vực, ta Trung Đi Viêm chẳng lẽ lại dễ dàng bị người ta đánh bại như vậy sao? Trong sự khinh miệt đó, hắn bùng cháy lên lửa giận: nếu người có bản lĩnh thì giết ta đi, Trung Đi gia sẽ không nợ người bất cứ thứ gì, hiến cốc Trung Đi thị sẽ không vì ta Trung Đi Viêm mà nợ ngươi tiền dư nghiệt thối tha của Nam Đấu Điện nửa phần nào. Hắn cố gắng nhấc kiếm lên, nam nhạc kiếm đã linh thông, cũng là hưởng ứng hắn, cố gắng giảm bớt trọng lượng của bản thân, nhưng hắn vẫn không thể nào nhấc lên nổi. nhưng hắn vẫn hung hăng vẫn nhìn chằm chằm Lục Xương Hà bằng đôi mắt đầy máu. Lục Xương Hà không hề dao động. Trung Địa Viêm này hèn nhát hay dũng cảm, là ti tiện hay cao thượng, những điều này đều không liên quan gì đến hắn. Hắn chỉ đưa ra một giao dịch mà Trung Đi Triệu Giáp không thể nào từ chối. Nếu mà giao dịch này đã bị Trung Đi Viêm bác bỏ, vậy thì hắn xoay người lại. Đã như vậy, đầu của ngươi, Lục Xương Hà, lão tử xin nhận lấy. Giọng nói ngông cuồng vang lên. Ở trên bầu trời xuất hiện kim quang chói lọi kiêu ngạo ngút trời. Phía sau lưng Trung Đi Viêm đột nhiên lóe lên một đạo quang. Ở trong ánh đao chói lọi hiện ra một thân ảnh kim quang rực rỡ. Đấu chiêu đại sở. Hắn cũng sớm biết Trung Đi Viêm đưa ra la bàn giả. Hắn cũng thuận nước đẩy thuyền lưu lại một đao Bạch Nhật Mộng ở trên người Trung Đi Viêm. Ở Bình Khư cổ xưa này, Bạch Nhật Mộng là thực. Ban đầu là vì muốn cướp lấy đối thủ của Trung Đi Viêm vào thời khắc mấu chốt, giành lấy chiến công tiêu diệt địch nhân cho thiên kiêu đại sở. Hiện tại cũng coi như là thời khắc mấu chốt. Lúc tia đao quang này nhảy ra phía sau lưng Trung Đi Viêm, không thể tránh khỏi việc sẽ tạo ra một chút xung động nhỏ. Đối mặt với lực đại địch, đấu chiêu không chú ý đến chi tiết này, không thể nào hoàn toàn khống chế lực xung kích này cũng là điều dễ hiểu. Lực xung kích này tuy rằng vô cùng nhỏ bé, nhưng cũng đủ để khiến cho Trung Đi Viêm đang cố gắng chống đỡ ngã nhào, khiến đàn ta ngã sấp xuống đất một cách khó coi, bịch một tiếng, ngã cái rầm. Ý chí bất khuất của hắn bị Lục Xương Hà xem nhẹ, tư thế dũng cảm quán bị đấu chiêu đẩy ngã, hoàn toàn đã mất đi khí chất bề trắng, nhưng hắn vẫn cố gắng, mặt úp xuống đất, tay chống lên, run rẩy, giữa đống đổ nát, giơ lên một ngón tay út, khốn kiếp, tên khốn kiếp, oanh một tiếng. Vào thời khắc Bạch Nhật Mộng trở thành hiện thực, đấu chiêu đã chém một đao về Lục Xương Hà, để lại lời nguyền rùa của kẻ thất bại trong đất bụi. Đấu chiến kim thần ở trong Bạch Nhật Mộng đã trở nên cụ thể. Hắn vừa xuất hiện chính là trạng thái đỉnh phong tuyệt đối. Trong tư thế chiến đấu ngông cuồng của kim thân này, hắn trên trời dưới đất không gì không dám. Thân thể ngang dọc khắp nơi, đao chém đục hợp, ánh đao quán xuất hiện ở khắp mọi nơi. Nhưng Lục Xương Hà chỉ lạnh nhạt nhìn hắn nói, dũng khí đáng khen, nhưng Khương Vọng hiện tại vẫn chưa đủ tư cách khiêu chiến ta, ngươi không ngoại lệ. Rắc một tiếng, lấy đấu chiến kim thân làm trung tâm, vô số khe nứt không gian giống như là mạng nhện lan ra khắp nơi. Đấu chiêu tức giận ngút trời. Ban đầu ta còn muốn giữ lại cho ngươi một mạng, bắt ngươi về hỏi tội, không ngờ ngươi lại thiền cận như vậy, sống cũng chỉ lãng phí tài nguyên. Khe nứt không gian như trở thành cây cầu nối liền bờ bên kia mà hắn đã muốn chém giết đối thủ. Hắn mang theo hàng ngàn hàng vạn khe nứt không gian do thiên phạt chém ra, ngông cuồng không một chút kiêng dè lao về phía Lục Xương Hà. Nhưng khoảng cách giữa hắn và Lục Xương Hà càng ngày càng xa. Đây là khoảng cách và không gian không thể nào đo lường được. Đấu chiêu dứt khoát giơ ngang đao, vô biên tai ương từ trong đạo thân của Lục Xương Hà tuôn ra, họa phúc vô môn do người tự chịu. Một đao nhân họa này, hắn đã có thể chém đến quá khứ của đối thủ, những gì đối thủ đã trải qua đều kết thành tai họa. Trời giận người oán, cho nên mấy thiên phạt nhân họa, một đao hai thức. Nhưng Lục Xương Hà từ đầu đến cuối chỉ dùng một đôi mắt lạnh nhạt nhìn hắn. Khương Vọng mà ta nhìn thấy ở bên ngoài Tinh Nguyệt Nguyên đã mạnh hơn Trung Đi Viêm hiện tại. Khương Vọng mà ta nhìn thấy ở Thiên Kinh Thành cũng không bị ngươi hiện tại vượt qua. Khi nào mới là giới hạn mà ta nhận thức được vậy? Ta đang rất mong chờ. Ở trong miệng hắn ta nói mong chờ, nhưng trên mặt lại không hề có một cảm xúc nào. Vô biên tai ương tuôn ra, bao phủ đến ta, từ trong ra ngoài. Sợ mấy tóc bạc bay phấp phới, hắn ta chỉ bốp một tiếng, giống như một tấm gương vỡ tan thành từng mảnh, không một chút dấu vết. Đấu chiêu lập tức xoay người, muốn lấy thần quỷ diễn thiên bản ở trên người Trung Đi Viêm để tiếp tục truy tìm. Nhưng cái la bàn này đột nhiên là bộc phát hào quang, dẫn dắt một cột sáng từ tinh không cổ xưa chiếu xuống. Vậy mà lại có tinh quang tiến vào Binh Khư. Ở Binh Khư, nơi hỗn loạn hiện thế, thời không dịch chuyển là có thể dẫn dắt trật tự của tinh không cổ xưa. Đây là uy lực gì? Nhất định đã lay động quy tắc của hiện thế. Dưới ánh mắt kinh ngạc hoặc cảnh giác của mọi người, trong cột sáng nối liền đất trời kia xuất hiện một thân ảnh cường đại, mặc giáp trụ, đeo mặt nạ bằng đồng xanh thần bí, ở trên đầu có một đôi sừng dê cong vút. Đây là do đại vu nước Sở Chư Cát Nghĩa Tiên sai khiến, là một trong hoàng đạo thập nhị tinh thần Hàng Lâu. Lục Xương Hà rời đi có lẽ chính là bởi vì tinh thần sắp tới. Bất kỳ nơi nào có tinh quang chiếu rọi vị hoàng đạo thập nhị tinh thần này đều có thể tùy thời giáng lâm, chỉ là ở nơi như là Binh Khư cần thêm một chút thời gian để bắc cầu. Từ trước đến nay chưa có đấu chiêu là không coi ai ra gì, hôm nay hắn lại bị Lục Dương Hà xem nhẹ. Lẽ ra phải nổi trận lôi đỉnh như hắn, lúc này lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh, chỉ hỏi: thế nào? Vị tinh thần này hiển nhiên mang theo một phần thần niệm của Chư Cát Nghĩa Tiên, nhìn trái nhìn phải một hồi mới thản nhiên nói: thiên cơ cuối cùng đã bị Trung Ly Viêm quấy nhiễu, bị Lục Xưng Hà mượn ngươi chặt đứt. Bọn họ đã trốn vào Vẫn Tiên Lâm. Nhậm Thu Đi quả thực có thể xưng là người có năng lực tính toán đứng đầu trong số các chân nhân, chiêu văn đạo cũng đủ sắc bén. Nhậm Thu Ly tự biết mình không tính toán được hơn Chư Cát Nghĩa Tiên. Cho dù Chư Cát Nghĩa Tiên cần phải tập trung vào cục diện lớn hơn, bên phía bà ta chỉ đặt tiện tay đi một nước cờ, mà bà ta lại đặt cược vào cả bàn cờ thiên cơ. Nhưng ván cờ này được chơi trên thiên hạ, rơi vào Binh Khư, rằng co ở cửa vào Vẫn Tiên Lâm, sinh cơ cũng tồn tại trong vạn vật hỗn độn. Hơn nữa có một Lục Xưng Hà dùng thanh kiếm lạnh lùng đến cực điểm, chặt đứt thiên ý. Cho nên một tia cơ hội nhỏ nhoi kia mới có thể bị bọn họ nắm bắt được. Trong Vẫn Tiên Lâm, tuy rằng nguy hiểm trùng trùng, không ai có thể đảm bảo an toàn, nhưng mà đồng thời cũng sẽ không lưu lại bất kỳ manh mối nào, là nơi ẩn náu tốt nhất cho các chân nhân của Nam Đấu Điện ở giai đoạn hiện tại. Ngũ Lăng không may chết trong đó, An Quốc Công tự mình đi tìm kiếm cũng không tìm thấy tung tích. Vẫn Tiên Lâm sao? Đấu Chiêu tay cầm thiên khiếu đao, kim thân chưa tan, nhìn về phía xa. Theo hướng đó, có một lối vào Vẫn Tiên Lâm do nước sở chấn giữ. Nếu hắn nhớ không lầm, Ngũ Lăng chính là đi vào Vẫn Tiên Lâm từ lối vào này, sau đó biệt vô âm tín. Tinh thần Hàng Lâu thản nhiên nói: Trường Sinh Quân tuy không phải là chân long quấn mệnh, không xứng với đế hiệu, nhưng mà cũng là một con cá trạch trơn trượt, giết hắn không phải là chuyện dễ. Đấu Chiêu nói: nhưng hiện tại đã là cái nằm cá nằm trên thớt rồi. Bắt đầu chủ tử, Nam Đấu chủ sinh, sinh cơ duy nhất của Nam Đấu Điện nằm ở chỗ Lục Xưng Hà, hiển nhiên hắn đã từ bỏ. Tinh thần Hàng Lâu nhìn Đấu Chiêu, không khỏi có ý nhắc nhở. Sinh Tử Quán và Nhậm Thu Ly lúc này đều không còn quan trọng. Nếu Trường Sinh Quân dễ giết như vậy, năm đó sẽ không chỉ bị tước bỏ đế hiệu. Sở Thiên Tử hiện nay không phải là loại quân chủ nhân từ nương tay. Người giỏi nắm bắt sinh cơ nhất trên đời, không ai sánh bằng Nam Đấu Điện, bởi vì đạo thống của bọn họ nằm ở chỗ này. Tông môn này cũng là đại tông phái cổ xưa được truyền thừa từ thời đại cận cổ, có lịch sử không thua kém gì Mộ Cổ Thư Viện. Tuy không hiển hách như mấy nhà học thuyết nổi tiếng kia, nhưng mà cũng được coi là huy hoàng lâu dài. Lần này bá chủ đại sở diệt Nam Đấu Điện khiến cả thiên hạ kinh ngạc. Trên thực tế tuyệt đối không phải là Sở Thiên Tử nhất thời nổi hứng, nổi giận xuất binh. Trước tiên là tước bỏ đế hiệu, sau đó tước bỏ Trường Sinh. Vốn kế hoạch mà triều đình đã quyết định từ trước nhằm đối phó với vị Nam Cực Trường Sinh đế quân kia, hiện tại cũng là đang kiên quyết thực hiện mà thôi. Nam Đấu Điện hôm nay tuy rằng giống như là dã thú bị nhốt trong lồng, cá bay xa lưới, bị chặt đứt tất cả khả năng trên lý thuyết, nhưng mà vẫn dạy dụa được một tia sinh cơ đặt trên người Lục Xương Hà. Chư Cát Nghĩa Tiên tự mình ra tay chính là vì muốn xóa bỏ tia sinh cơ cuối cùng này. Nếu không phải Lục Xương Hà gánh vác trách nhiệm như vậy, nếu không phải là tầng quan hệ này, thì đương nhiên đại vu duy nhất của đại sở mấy ngàn năm qua làm sao có thể ra tay tính toán Nhậm Thu Ly, thực sự coi ông ta rất rảnh rỗi sao? Hiện tại Lục Xương Hà và Nhậm Thu Ly tuy rằng trốn vào Vẫn Tiên Lâm, nhưng mà cũng chủ động từ bỏ tia sinh cơ kia của Nam Đấu Điện. Vị tinh thần Hàng Lâu này cũng coi như đã đạt được mục đích, cho nên ngài mới nói sinh tử của Thất Sát chân nhân và Thiên Cơ chân nhân đã không còn quan trọng nữa. Trong bạch nhật mộng của Đấu Chiêu không ngừng hiện lên cảnh tượng Lục Xương Hà nghiền áp Trung Ly Viêm bằng một kiếm kia. Ánh mắt hắn vẫn nhìn về phía xa, chỉ nói ngay cả tia sinh cơ duy nhất của Nam Đấu Điện hắn cũng có thể từ bỏ, rốt cuộc là hắn muốn nói muốn cái gì? Chẳng phải hắn đã cho ra đáp án rồi sao? Tinh thần Hàng Lâu hỏi ngược lại. Một kiếm kia của Lục Xương Hà, nói là đòi Trung Ly Viêm, nói là đòi Trung Ly Triệu Giáp nợ ân tình, chỉ bằng nói là cho Chư Cát Nghĩa Tiên một lời giải thích đi. Đáp án của Lục Xương Hà chính là thanh kiếm quán Triều Văn Đạo, chính là đáp án quán. Bất kể tê sinh cơ duy nhất của Nam Đấu Điện là cái gì, thì ít nhất Lục Xương Hà cũng phải đạt đến cảnh giới diễn đạo mới có khả năng nắm bắt được. Nhưng hiển nhiên hắn không có ý định lập tức bước vào diễn đạo. Hắn vẫn muốn chờ Khương Vọng tu luyện đến cảnh giới động chân viên mãn rồi đến tìm hắn. Hơn nữa, hắn đã bày tỏ quyết tâm một cách rõ ràng cho người của đại sở. Hắn từ bỏ Nam Đấu Điện, còn chủ động là bước vào Vẫn Tiên Lâm đầy nguy hiểm. Nước sở còn cần phải tốn nhiều công sức để truy sát hắn sao? Mà phản ứng của tinh thần Hàng Lâu cũng rất rõ ràng. Ngài cho rằng sinh tử của Lục Xương Hà quả thực đã không còn quan trọng nữa. Nhưng bất kể tinh thần Hàng Lâu nghĩ như thế nào, nước sở quyết định ra sao, chỉ xét riêng lựa chọn của Lục Xương Hà, đây quả thực không phải là lựa chọn của một người bình thường có thể đưa ra. Thất sát Nam Đấu, Lục Xương Hà Nam Đấu, Lục Chân Nhân Nam Đấu. Những danh hiệu này là những cái tên được nhắc đi nhắc lại trong quá khứ và hiện tại. Trong tương lai, khi Lục Xương Hà còn sống, cũng rất khó bị lãng quên. Hắn, Lục Xương Hà và Nam Đấu Điện chính là mối quan hệ máu thịt gắn bó như vậy. Hắn sinh ra ở Nam Đấu, lớn lên ở Nam Đấu, thành danh ở Nam Đấu. Dấu ấn của Nam Đấu Điện vĩnh viễn chảy trong huyết quản quán, vĩnh viễn không thể nào xóa nhòa. Hắn làm bất cứ một chuyện gì vì Nam Đấu Điện đều là chuyện đương nhiên, thế mà lại lựa chọn không làm gì cả. Lục Xương Hà hiện tại đã là người có lực sát thương đứng đầu trong số các chân nhân đương thời. Cho dù tiến thêm vài bước trên con đường này thì có thể tiến bộ thêm được bao nhiêu? Nếu chỉ đơn giản là vì cầu đạo, vì thì sự chờ đợi này cũng có thể nói là hợp lý. Hoàng phất, lâu ước, ai mà chẳng phải chờ đợi. Nhưng hiện tại, tại thời khắc sinh tử tồn vong của Nam Đấu Điện, tông môn đã sinh ra, nuôi dưỡng dạy dỗ hắn thành tài, đang rất cần hắn tiến thêm bước kia, để giành lấy một tia hy vọng mong manh từ trên xuống dưới Nam Đấu Điện, đã đang mong chờ biến số doãn tạo ra. Ngay cả đại vu nước sở Chư Cát Nghĩa Tiên cũng cho rằng hắn sẽ ra tay, cho nên mới phân tâm tính toán. Thế mà hắn vẫn luôn chờ đợi cái giới hạn cổ kim mà hắn ta theo đuổi. Từ đạo lý, từ tình người, từ bất kỳ một góc độ nào ngoài cầu đạo, đều không thể nào giải thích được lựa chọn của Lục Xương Hà. Thậm chí xét từ góc độ cầu đạo, thì lựa chọn này cũng có thể nói là phi nhân. Nhưng đấu chiêu hắn đã có thể hiểu được. Bởi vì đấu chiêu là cường giả chân chính, có thể hiểu được quyết tâm của cường giả, cho dù hắn không đồng ý, đây chính là lý do tinh thần Hàng Lâu hỏi ngược lại. Không, điều ta không thể nào hiểu được là Lục Xương Hà dựa vào cái gì mà cho rằng chỉ có Khương Vọng mới có thể giúp hắn ta tìm ra giới hạn chưa từng có trong lịch sử của cảnh giới động chất. Đấu chiêu nhếch miệng cười nhe răng. Ta đã khiêm tốn như vậy, đã xuất hiện trước mặt hắn, vậy mà vẫn chưa lọt vào mắt hắn. Tinh thần Hàng Lâu im lặng một lúc. Nước sở muốn diệt Nam Đấu Điện, Lục Xương Hà từ bỏ Nam Đấu Điện, Lục Xương Hà bước vào Vẫn Tiền Lâm. Ngươi, đấu chiêu, lại nghĩ đến chuyện trong mắt hắn chỉ có Khương Vọng là đối thủ trên con đường tu đạo sao? Cách suy nghĩ khác người này hiển nhiên là ngài không ngờ tới. Đấu chiêu đã cầm đao rời đi. Đi đâu vậy? Tinh thần Hàng Lâu hỏi chậm một nhịp. Đó là bởi vì ngay cả Chư Cát Nghĩa Tiên ở nơi xa cũng là sửng sốt một chút. Ông ta đã sống rất nhiều năm, tính toán vô số chuyện trên đời, nhưng mà càng ngày càng không hiểu nổi những người trẻ tuổi bây giờ. Đấu chiêu tùy ý chém một đao, xé rách khe nứt không gian. Đương nhiên là đi Vẫn Tiền Lâm, tìm bọn họ, giết bọn họ. Vẫn muốn đi, khuyên thế nào cũng không nghe sao? Đấu chiêu hiện tại rõ ràng còn chưa phải đối thủ của Lục Xương Hà, cũng không thể nào tính toán hơn Nhậm Thu Ly. Bất kể suy tính như thế nào, cũng không nhìn thấy khả năng hắn có thể một mình giết Lục Xương Hà, Nhậm Thu Ly. Hơn nữa còn là ở Vẫn Tiên Lâm, nơi quỷ thần khó lường, thiên cơ hỗn loạn như vậy. Lần này đi Vẫn Tiên Lâm là giết địch hay là tìm chết thực sự rất đáng nghi ngờ. Thực sự cho rằng danh hiệu lực sát thương đứng đầu, năng lực tính toán đứng đầu là hư danh, chỉ có hắn đấu chiêu mới có thể đối mặt với sinh tử sao? Tinh thần Hàng Lâu biết đấu chiêu cố chấp, khó mà nghe lời khuyên, đành phải dùng đến chiêu cuối cùng. Ta phải giải thích với bà cố của ngươi thế nào đây? Ngài không cần phải giải thích với bất cứ ai. Thân ảnh kiêu ngạo của đấu chiêu không hề quay đầu lại. Ta cũng vậy. Khe nứt không gian liền khép lại. Hắn cũng biến mất ở nơi này. Hắn cứ như vậy ung dung rời đi. Như thể không phải là đang đi đến một cuộc phiêu lưu sinh tử, mà là giống như một đứa trẻ tan học bước vào hoa viên giải trí khi hắn vui. Hàng Lâu lơ lửng trên không trung, nhất thời không biết nói gì. Tinh thần đại nhân. Giọng gọi yếu ớt trên mặt đất khiến Hàng Lâu rời tầm mắt. Tên nhóc nhà họ Trung Ly này thực sự là ngoan cường. Chỉ nằm trên mặt đất một lúc, vậy mà đã hồi phục lại, đang cố gắng tự mình bò dậy. Hàng Lâu tùy ý thả ra một luồng tinh lực, nâng hắn lên, tránh cho hắn bị tổn thương gân cốt nhiều lần. Tinh thần đại nhân. Trung Ly Viêm lơ lửng trên không, cố gắng hít sâu một hơi, nắm chặt Nam Nhạc kiếm. Ta có một chuyện muốn nhờ. Yên tâm. Hàng Lâu thuận tay giúp hắn điều trị thương thế. Ta sẽ đưa ngươi về nhà. Không, không. Trung Ly Viêm nói. Ngài có thể chữa khỏi cho ta ngay bây giờ được không? Thực sự là chuyện muốn nhờ. Tuy rằng y thuật và vu thuật không tách rời. Chư Cát Nghĩa Tiền cũng có thể xem là đệ nhất y đạo của nước sở. Nhưng một vị chân nhân đương thời, hơn nữa còn là võ đạo chân nhân, có thể chất cường tráng, làm sao có thể dễ dàng chữa trị như vậy? Cho dù là đưa về sở quốc chữa trị, thì tài nguyên tiêu hao cũng phải là chất đầy xe, thời gian chắc chắn cũng không có ngắn. Muốn chữa khỏi ngay tại chỗ ở Binh Khư, thì Chư Cát Nghĩa Tiên cũng phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Người có chuyện gì gấp sao? Hàng Lâu hỏi. Đấu Triều dù sao cũng là thiên kiêu, chỉ đứng sau ta ở nước sở. Thiên kiêu đại sở chúng ta mạo hiểm tiến sâu vẫn tiền lâm. Ta thực sự không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta lo lắng lắm. Trung Đề Viêm ý chí kiên cường, nghiến răng nghiến lợi nói. Xin hãy chữa khỏi thương thế cho ta, để ta cầm kiếm đi giúp hắn. Hàng Lâu im lặng một lúc. Người nghiêm túc à? Trung Đề Viêm kiên quyết nói. Nếu ngài không đồng ý, ta tuyệt đối sẽ không đi. Trách nhiệm của ta, lòng yêu nước của ta, sự quan tâm của ta đối với người dân trong nước đều không cho phép ta rời đi lúc này. Nam Nhi đại sở, thà chết chứ không đủ. Hàng Lâu nhìn hắn. Được. Người nhắm mắt lại. Đa tạ đại vu. Chờ ta võ đạo đăng đỉnh, ta nhất định sẽ báo đáp ngài thật tốt. Trung Đế Viêm mừng rỡ, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Hàng Lâu thuận tay ấn một cái, khiến hắn hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, lập tức xách hắn lên, bay ra khỏi Bình Khư. Ở lại nước sở vài ngày, chưa đợi được Hoài Quốc Công đi công cán trở về, Khương Vọng đã chuẩn bị rời đi. Sợ Diệt Nam Đấu tuy rằng long trời lở đất, khiến cả thiên hạ chú ý, nhưng mà trong lòng hắn không hề gợn sóng. Tuy rằng hắn còn chưa đến 30 tuổi, nhưng đã chứng kiến quá nhiều sự hưng thịnh suy vong. Niềm vui của trưởng bối, tiền đồ của bằng hữu, hạnh phúc của quang thủ, những điều này mới là điều đáng để quan tâm hơn. Thậm chí là Sở Dục Chi, người không thể coi là bằng hữu, hắn có muốn xem con đường của một vị anh hùng xuất thân từ dân thường như vậy. Nước sở xuất binh có danh nghĩa chính đáng. Kết cục của Nam Đấu Điện đã được định sẵn. Vở kịch lớn không có chút gợn sóng nào như vậy. Thực sự là không có gì đáng để thưởng thức. Hắn không vỗ tay khen ngợi sự sụp đổ của Nam Đấu Điện, cũng không cảm thấy tiếc nuối cho sự diệt vong của Nam Đấu Điện. Dòng chảy lịch sử quần quận chảy về phía trước. Cho dù có quá khứ huy hoàng đến đâu, sau khi sụp đổ, chung quy cũng chỉ là những bông hoa sóng. Tạ Quang Thủ đến tiện hắn. Không định xem kết cục của Lục Sơn Hà sao? Ngày nào hắn có hẹn ước định cao với huynh? Khương Vọng thản nhiên nói. Không có gì đáng xem. Tạ Quang Thủ nói. Gia Gia đã nói với ta. Nếu huynh có ý nguyện, ông ấy có thể nghĩ cách sắp xếp để huynh xử tử Lục Sơn Hà. Như vậy cũng coi như là chặt đứt sự ràng buộc về mệnh cách. Đối với huynh có lẽ sẽ có ích. Giúp ta cảm ơn lão Gia Tử. Ta xin nhận tấm lòng này. Khương Vọng mỉm cười. Lục Sơn Hà đã mất đi sức phản kháng, đối với ta không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Huynh không để ý đến hắn sao? Tạ Quang Thủ hỏi. Đại đạo rộng lớn, Khương Vọng đi về phía tây. Nếu hắn có thể sống sót trong cơn nguy khốn lần này của Nam Đấu Điện, hơn nữa còn chờ ta ở đỉnh cao động chân, ta sẽ đi đến bước đó, quyết chiến với hắn như đã hẹn. Nếu như hắn cứ vậy mà chết thì sao? Tạ Quang Thủ nói. Theo tin tức mới nhất mà ta nhận được, Đại Vu đã ra tay. Hắn hẳn là không có khả năng chạy trốn. Ta cũng không thất vọng. Bước chân Khương Vọng nhẹ nhàng. Người có lực sát thương đứng đầu trong số các chân nhân đương thời sao? Ta rất muốn thử kiếm của hắn, nhưng hắn không phải là việc tiếc nuối của ta, cũng không phải là đối thủ của ta trên con đường tu đạo. Vậy ai mới là đối thủ của huynh trên con đường tu đạo? Tạ Quang Thủ hỏi. Ta không biết. Trước kia chưa từng gặp, hiện tại chưa nhìn thấy, có lẽ sau này sẽ không có. Khương Vọng cười nói, người nhân từ vô địch. Hạ Tương Đế từng nói, đại đạo độc hành là bởi vì chém giết tất cả những người đồng hành. Rất nhiều con đường đi đến cuối cùng không thể nào chứa được người thứ hai. Nói theo một cách nào đó, những người có chí hướng thành lục hạp thiên tử trên trời đều là đối thủ của nhau trên con đường tu đạo. Mà còn có một số người, cần phải chém đứt chướng ngại trên con đường thành đạo. Năm đó Khương Mộng Hùng toái kiếm thành quyền, quét sạch ba vị đỉnh cao phi kiếm thành bụi bặm lịch sử. Hướng Phượng Kỳ vô địch ở cảnh giới động chân, muốn mở ra một kỷ nguyên phi kiếm mới sau khi thời đại kết thúc, liền không thể dùng kiếm khiêu chiến Khương Mộng Hùng. Khương Mộng Hùng chính là đối thủ ông ta trên con đường tu đạo, cũng là dùng một đôi thiết quyền triệt để chôn vùi thời đại đó. Khương Vọng đi một đường đến nay, địch nhân không ít, kẻ thù dần dần ít đi, nhưng mà người có thể xứng là đối thủ trên con đường tu đạo thực sự là chưa có. Xét từ quỹ tích cuộc đời giao nhau, thực ra Dịch Thắng Phong có rất tiềm lực trở thành đối thủ cả đời trên con đường tu đạo. Đáng tiếc Mẫn Tây Tẩu Lang đã bị hắn ta chặt đứt. Ánh trăng đêm đó lạnh lẽo như nước, cũng giống như là Phượng Khê thời thơ ấu, vốc một nắm đều vỡ vụn. Sau đó Lục Sương Hà dùng thất sát mệnh cách ràng buộc, khiến hắn kế thừa số mệnh của Dịch Thắng Phong, nuôi dưỡng hắn thành đối thủ ở trên con đường tu đạo, chờ đợi hắn trưởng thành. Nhưng hắn lại không hề xem Lục Sương Hà như vậy. Đó là đối thủ rất mạnh, nhưng mà cũng chỉ có vậy thôi. Đối thủ như vậy trước kia có, hiện tại có, sau này cũng có. Hắn và Lục Sương Hà đi theo đường khác nhau, cũng không oán hận gì. Chiến thắng hay không chiến thắng người này đều sẽ ảnh hưởng đến bước chân quán. Giờ phút này, ở cuối con đường tu đạo, hắn quả thực không nhìn thấy địch. Hắn có tâm thái vô địch, có tư thế vô địch. Trong nụ cười ung dung này, Tào Quang Thù nhìn thấy một trái tim cường giả chân chính. Hắn ta sùng bái nói, đại ca thật khí phách, lúc huynh thành đạo, ta nhất định sẽ đến chúc mừng huynh. Khương Vọng cười, vỗ lên trán hắn một cái, nói sớm quá, cẩn thận bị người ta cười cho đấy. Đại ca lần này đi Ngu Uyên, xin cứ tự nhiên, đừng... Tào Quang Thù chắp tay nói lời tiễn biệt, đột nhiên nhướng mày. Sao thế? Khương Vọng quan tâm hỏi. Tào Quang Thù buông tay xuống mỉm cười nhạt. Tên nhóc Trung Sơn vị tôn kia cuối cùng cũng cứng rắn một lần. Ngoại trừ lúc đối mặt với Hoàng Xá Lợi, Trung Sơn vị tôn thực sự không phải là người không cứng rắn, nhưng mà lần này đến Nam Vực hắn quả thực rất là hèn. Hoàng Xá Lợi tức giận đánh hắn, Khương Vọng lạnh nhạt rời đi. Người nước Sở cũng rất khó tôn trọng những cử chỉ của hắn, mà hắn lại cố chấp một mực, như thể có thể dựa vào sự cố chấp để đạt được mục đích. Nào chưa có Tả Quang Thủ bất mãn với hắn chứ? Nào chưa có Trung Sơn Yến Văn thất vọng với hắn? Sau khi đi khắp doanh trại đều không có kết quả, muốn gặp một tên phó tướng cũng không được, chặn đường Hạng Bắc cũng vô dụng, hắn quay đầu đi đến nước Ngụy. Lần này hắn không cầu kiến bất cứ ai, nước Ngụy cũng không có ai có thể giúp hắn. Hắn chỉ ở trong quán trọ tốt nhất của nước Ngụy, thuê một gian phòng tốt nhất, ăn một bữa cơm thật ngon, sau đó tắm rửa sạch sẽ, ngủ đủ 3 ngày. 3 ngày sau, hắn sửa sang lại y phục, một lần nữa bay đến Độ Ách Phong. Lần này hắn trực tiếp đến doanh trại Khuất Thuần Hoa, là thống soái độc lập chỉ huy một cánh quân trong chiến dịch thảo phạt Nam Đấu Điện lần này. Doanh trại Khuất Thuần Hoa đặc biệt nghiêm ngặt, cũng đặc biệt không quan tâm đến mặt mũi của quý tử nhà họ Trung Sơn. Dám đến gần một bước, coi như là giặc ngoại xâm phạm doanh trại giết không tha. Chiến sĩ canh gác trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ, không hề do dự. Lần này nước Sở xuất binh đến Độ Ách Phong, lấy An Quốc Công Ngũ Chiếu Xương làm thống soái tam quân, lấy Ác Diện Quân, một trong 6 đại quân đoàn của nước Sở làm chủ trì. Thế như là chẻ tre, thiết lập Tả Hữu Tướng Quân do Khuất Tuấn Hoa và Hạng Bắc đảm nhiệm, một người thống lĩnh một cánh quân. Nhà họ Khuất cũng là một trong 6 đại quân đoàn tinh nhuệ, gọi là Hổ Chiếu. Quân đội tư nhân của nhà họ Hạng tuy rằng chưa đủ liệt vào 6 đại quân đoàn, lại gần như là bị tiêu diệt hoàn toàn trong trận chiến ở Thung Lũng. Sau chiến tranh được xây dựng lại, cũng là một đội tinh nhuệ hiếm có. Chinh phạt một cái Nam Đấu Điện, tự nhiên không cần phải điều động một đội quân mạnh nữa. Tả Hữu Tướng Quân tuy rằng xuất thân bất phàm, nhưng mà binh lính dưới trướng chỉ là quân địa phương mà thôi. Tác dụng chủ yếu của họ không phải là công phá, mà là sau khi công phá bí cảnh Nam Đấu, nhanh chóng thiết lập trật tự ở Nam Đấu Lục Tinh, tiếp quản tất cả mọi thứ ở Nam Đấu Điện, bao gồm cả Bách Tính. Nhưng trong doanh trại chính của Khuất Tuấn Hoa, những thân vệ này đều là Hổ Chiếu Duệ Sĩ. Bọn họ dùng trận đồ có thể phát huy sức mạnh tối đa, mặc giáp trụ tốt nhất, thành thạo các binh trận tiên tiến nhất của nước Sở. Mỗi Hổ Chiếu Duệ Sĩ đều được tuyển chọn kỹ càng mới có thể gia nhập quân đội, cho nên cho dù đối mặt với Trung Sơn Vị Tôn cũng là nói rút đao là rút đao, sát khí ngập trời. Bên này đao vừa ra khỏi vỏ, trong nhóm mắt liền vang lên tiếng leng keng liên tiếp, binh sát kết hợp thành một thể, tiếng hô giết vang lên từng đợt. Chủ tướng có danh, thiên hạ đều có thể giết. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người. Muộn quá rồi, buồn ngủ rồi. Hẹn mọi người tập tiếp theo vào ngày mai nhé. Xin chào tất cả anh em.